Chương 1303, diễn kịch hạ. Ba hơn cầu từ đặt trước. Giờ này khắc này, ngựa nghỉ thành tiền trang bên trong. Di Hò An ở, ạ về gì đang ở bên trong ngồi, hôm nay các nàng không ngoại lệ chính là đều mặc dương bầy. Ạ về gì tranh sắc con ngươi, nhìn chằm chằm vào bên ngoài, khẩn trương nói, Di Hò An ở, ta có chút khẩn trương. Ta cũng thế. Di Hò An ở liên tục gật đầu no y tiền trang có thể hay không hấp dẫn người tiến đến vẫn là tiếp theo, trọng yếu nhất vẫn là phải bọn hắn đem tiền cất vào. Đây mới gọi là hoàn thành quốc vương bệ hạ nhiệm vụ. Hơn một giờ về sau, tiền trang bên ngoài bắt đầu náo nhiệt lên, thật xa liền có thể nghe được bọn hắn thảo luận thanh âm. Cái này chính là tiền trang sao, nơi này trước đó không phải bán ăn sao, hiện tại còn làm rất đẹp. Bên ngoài hôi sắc tầng kia là cái gì lần thứ nhất gặp? À về gì nghe được tiếng nghị luận, lập tức đứng lên, con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm bên ngoài, nói. Di Hò An, bọn hắn tới. Di Hò An vội vàng sửa sang lại tự mình váy, làm bộ đi đến trước quầy trưng cầu ý kiến, dù sao diễn trò muốn làm nguyên bộ. Đạp đạp đạp thương nhân mang theo một nhóm thương nhân cất bước tiến vào tiền trang, bắt đầu đánh giá bên trong hết thảy. Mỗi người cũng rất trong lúc kinh ngạc bày biện, còn có công tác nhân viên trang phục, nhìn liền 10 điểm chuyên ngành. Còn có hai tên quý tộc tiểu thư tại quầy hàng trưng cầu ý kiến, từng cảnh tượng ấy nhìn cũng làm người ta rất chuyên ngành. Trong này trang trí kiểu dáng còn là lần đầu tiên xem đâu. Một tên thương nhân kinh hỉ nói. Mặt khác một tên thương nhân đảo mắt chu vi, kinh ngạc nói, số tiền này trang nhìn thật rất chuyên ngành. À về gì, Di Hò An hai người mặc dù đang làm bộ hỏi thăm. Nhưng là lỗ thai lại một mực tại nghe các thương nhân lời nói. Lina nằm vùng vị kia diễn viên đi tới trước cửa sổ, bắt đầu trưng cầu ý kiến một vài vấn đề. Những thương nhân khác cũng đều nhao nhao bu lại, muốn nghe xem những cái kia chỗ tốt đến cùng phải hay không thật. Thương nhân ngồi tại quầy hàng ghế trước, do hỏi, các ngươi nơi này hối đoái dẫn đầu là thật so sánh 4 sao đúng vậy, thò dầu là thú nhân đế quốc 4 cái ngân tệ. Có thế hối đoái Hán Vương triều ngân tệ một cái, hay là một cái ngân tệ các loại ngạch tiền giấy. Nếu như tiên sinh hối đoái tiền số lượng nhiều, hối đoái dẫn đầu có thế thấp đến so sánh 3. Công tác nhân viên chuyên ngành no y thương nhân lông mày trao lên, biết mà còn hỏi, tiền giấy đó là cái gì đồ vật? Công tác nhân viên theo ngăn kéo lấy ra khác biệt kim ngạch tiền giấy, cách quầy hàng biểu hiện ra cho các thương nhân xem. Các thương nhân nhìn thấy tiền giấy tất cả đều không bình tĩnh, trợn cả mắt lên ngoắc ngoắc nhìn xem tiền giấy, con mắt trừng lao đại, bắt đầu nghị luận lên. Đây là tiền giấy cũng quá tinh mỹ đi, phía trên tượng người đều là ai vậy, thật là tinh xảo. Xem ra tiền giấy so tiền tiện lợi nhiều, cũng không nặng á như vậy trang một tấm. Thương nhân đến những người khác bình phục lại về sau, tiếp tục hỏi, vậy ta muốn hối đoái cái này tiền giấy. Được rồi, không có vấn đề, tiên sinh ngài cờ ơn ở hối đoái bao nhiêu tiền tệ? Công tác nhân viên mỉm cười nói. Thương nhân ra hiệu người hầu ôm vào cái dương, nói, ta trước hối đoái 50 mai kim tệ. Công tác nhân viên mỉm cười gật đầu, chuyên ngành nói, tốt, không có vấn đề, xin ngài hơi chờ một cái, nhóm chúng ta muốn thanh toán một cái tiên sinh tiền số lượng, còn có chất lượng. Xem một cái có thế hối đoái bao nhiêu trang giấy tệ. Thương nhân điểm nhẹ phía dưới, nói, ừm, ngươi cũng được các công tác nhân viên khẽ gật đầu, gọi tới mấy tên công tác nhân viên, mở ra cái dương bắt đầu từng mai kiểm kê, cùng quan sát chất lượng. Kỳ thật thương nhân lấy tới kim tệ, tất cả đều là lúc ấy nệ mồ nhị vương tử bọn hắn giao tiền phạt. 10 phút chi phối, công tác nhân viên kiểm kê xong kim tệ. Ngẩng đầu mỉm cười nhìn xem thương nhân, ôn nhu nói, tiên sinh, ngài lần này hối đoái kim ngạch không tính thấp, hối đoái dẫn đầu có thế thấp đến so sánh 3, xin hỏi xác định hối đoái sao? Thương nhân nghe được cái này liên tục gật đầu, nói, đổi, đổi đi, có thế đổi bao nhiêu tiền giấy? Công tác nhân viên mỉm cười gật đầu, theo trong ngăn kéo thanh toán ra 16 tấm tiền giấy, nói, lấy so sánh 3 hối đoái dẫn đầu, khấu trừ phí. Thủ tục về sau, ngài 50 mai kim tệ có thế hối đoái. Thương nhân tiếp nhận một dương tiền giấy, ngạc nhiên lật động trong tay tiền giấy, vui vẻ nói, thật là dễ nhìn, QNZ rất thuận tiện, cầm cũng quá nhẹ đi. Sau lưng thương nhân thấy cảnh này, cũng tâm động không thôi, con mắt trực câu câu nhìn xem tên kia thương nhân trong tay tiền giấy, kinh ngạc liên tục. Xem ra tiền giấy là thật rất thuận tiện đâu. Đúng à, ta cũng muốn đổi 50 mai kim tệ, dạng này về sau đi ra ngoài cũng không cần để cho người ta khiêng cái dương. Ta cũng muốn đổi, hướng về phía cái này tinh mỹ tiền giấy, cũng đáng được đổi gì ho an ở. À về gì nhìn thấy kế sách thành công, cũng âm thầm thở dài một hơi, vậy hạ nhiệm vụ xem như hoàn thành. Thương nhân thấy cảnh này, quyết định tiếp tục kích động, dù sao ngoài cửa còn có rất nhiều thương nhân đang do dự không quyết, thế là nói, vậy ta muốn hỏi một cái, các ngươi nơi này có thể tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ tệ đúng không? Đúng vậy, nhóm chúng ta tiền trang là có lưu tiền nghiệp vụ, là có lợi hơi thở có thể kiếm lời. Công tác nhân viên giải thích nói, lợi tức cái gì lợi tức tên kia thương nhân nghi ngờ nói. Công tác nhân viên đẩy ra một tấm đồng hồ, giải thích, tiên sinh, ngài có thể nhìn xem chương này bảng biểu, phía trên viết rất kỹ càng, nếu như ngươi tồn 100 mai kim tệ, một năm xuống tới có thế ngoài định mức thu lợi một cái ngân tệ, tồn hơn rất nhiều. Thật có chuyện tốt như vậy tên kia thương nhân kinh ngạc nói. Đúng vậy. Nếu như ngươi tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ tiền đến, dựa vào tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ đầu có thể đang tùy ý tiền trang lấy tiền ra, bất quá là cờ ơn nờ thu lấy một vài thủ tục phí. Công tác nhân viên chuyên ngành no y cái này quá thuận tiện, ta lại tồn 50 mai kim tệ đi vào có thể chứ tên kia thương nhân vui vẻ nói. Đương nhiên có thể. Công tác nhân viên mỉm cười nói. Hơn 20 phút sau. Tên kia thương nhân hoàn thành tự mình nghiệp vụ, ly khai quầy hàng, bắt đầu cổ động cái khác động tâm người đi tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở, còn mời bọn hắn cùng đi kia phiến đại lục. Nguyên bản do dự các thương nhân, nghe được tiền trang đủ loại chỗ tốt sau cũng bị đánh động, nhường tùy thân người hầu ôm vào đến từng dương tiền, ngoại trừ hối đoái còn muốn tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở bởi vì bọn hắn cảm thấy nơi này thấp nhất là so sánh ba hối đoái dẫn đầu. So lý nạ quầy hàng có lời nhiều lắm, mua hàng hóa trở về kiếm lời chênh lệch giá cũng có thể kiếm lời nhiều hơn một chút. Nửa giờ sau, sáu cái quầy hàng cũng chật ních thương nhân, cũng vội vã hối đoái, sợ muộn liền không có đồng dạng. À về gì? Di ho an hai người cu nở dê rất tự giác thối lui đến một bên, hài lòng nhìn xem một màn này. Không nghĩ tới Lina một chiêu này như thế có tác dụng. À về gì tán thán nói. Di ho an gật gật đầu, nói khẽ, có thể tính hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.